Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 817. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là lần đầu tiên tấm màn này được sử dụng. Bởi vì trong rất nhiều ca sinh trước đây, chỉ có Lục Chính Đình dám vào cùng vợ. Lâm Uyển gắng gượng nói với anh, may mà chị dâu cả cho em ăn một chén vằn thán lớn, nên giờ em vẫn còn sức. Ngoài cửa truyền vào tiếng của chị dâu cả và chị dâu hai. Em dâu, em có muốn ăn gì không? Chị chuẩn bị cho em. Tiểu Minh Quang và Lục Minh Lương cũng nhao nhao hỏi. Mẹ, thím ba, mẹ, thím có muốn ăn bánh trứng không? Lâm Uyển vừa đau vừa buồn cười, nhưng cũng cố bảo bọn họ đi làm việc. Không cần đứng chờ ngoài cửa. Cô vừa mới ăn xong, tạm thời cũng không đói. Mấy người chị dâu biết đứng chờ cũng chẳng có tác dụng gì, nên nhanh chóng rời đi. Đợi sinh xong rồi vào thăm cũng không muộn. Trong phòng sinh, cơn đau khiến nước mắt Lâm Uyển lăn dài. Cô thực sự nhịn không nổi, đau đến mức không thể chịu đựng. Hơn nữa Lục Chính Đình lại dịu dàng dỗ dành bên cạnh, khiến cô càng thấy tủi thân, vừa đau vừa khóc nức nở. Lục Chính Đình thấy vợ mình như vậy thì đau lòng đến không chịu nổi. Anh ước gì có thể thay cô chịu đựng tất cả, nhưng ngoài việc an ủi, anh chẳng thể làm được gì. Anh liên tục thì thầm bên tai cô, chúng ta không sinh nữa, một đứa là đủ rồi. Những giờ phút đau đớn nhất chính là khi cơn đau đẻ bắt đầu mà cổ tử cung chưa mở hết. Từ lúc mở đến một đốt ngón tay là giai đoạn khó chịu nhất. Sau ba ngón tay thì mọi thứ sẽ nhanh hơn, nhưng nếu đứa trẻ chậm chạp chưa chịu ra thì cũng chỉ có thể chờ mà thôi. Lục Chính Đình nhìn thấy từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống trán cô, tóc mái đã ướt đẫm. Anh cầm khăn ấm lau mặt cho cô, rồi siết c h a t t a i cô, từng chút an ủi. Anh chẳng biết làm gì hơn, chỉ mong có thể san sẻ bớt nỗi đau này cùng cô. Lục Chính Đình tuy không nghe được âm thanh, nhưng khi nhìn thấy Lâm Uyển đau đớn đến mức gương mặt nhăn nhó, đôi mắt đầy tủi thân, tim anh như bị đê, a, o cát. Loại cảm giác này khiến anh xót xa, đến mức dường như chính bản thân cũng có thể cảm nhận được nỗi đau của cô. Bên kia, Triệu Diễm Tú và Khưu Thủy Anh đang thấp giọng trao đổi. Chị dâu, sao mở chậm vậy? Triệu Diễm Tú lo lắng hỏi. Những sản phụ cùng độ tuổi với Lâm Uyển, thông thường sau khi bắt đầu đau đẻ khoảng 2-3 tiếng là cổ tử cung mở dần. Đến 4-5 tiếng là sinh được rồi, nhưng đến giờ mà vẫn chưa có tiến triển. Cô ta bắt đầu thấy sốt ruột. Nếu chẳng may có vấn đề gì, bọn họ cũng không đủ khả năng để xử lý. Triệu Diễm Tú băn khoăn suy nghĩ, cảm thấy hay là nên gọi bác sĩ Chu ở bệnh viện huyện đến phòng ngừa. Lỡ có gì bất chắc thì vẫn kịp thời ứng phó. Nếu không có vấn đề gì thì càng tốt, ai cũng nhẹ nhõm hơn. Chỉ là bác sĩ Lâm đã nói rằng cô hiểu rõ tình trạng cơ thể mình, không có gì bất thường, nên không cần làm quá mọi chuyện. Vì vậy, bọn họ mới không mời thêm người. Khưu Thủy Anh kinh nghiệm dày dặn, thấy Triệu Diễm Tú căng thẳng, cô ta nhẹ giọng an ủi. Đừng lo lắng, Tiểu Triệu, chúng ta là bác sĩ, lại càng không thể nôn nóng. Nếu cô sốt ruột, sản phụ và người nhà nhìn thấy sẽ càng lo lắng hơn. Như vậy không tốt. Triệu Diễm Tú giật mình, vội xin lỗi rồi ngồi xuống tiếp tục chờ đợi. Khưu Thủy Anh mỉm cười, trấn an, bác sĩ Lâm thế này vẫn còn nhanh đấy. Tôi đã đỡ đẻ nhiều năm, có không ít người phải mất đến 7-8 tiếng mới mở tử cung hoàn toàn. Nói rồi, cô ta còn đùa với Triệu Diễm Tú mấy câu, khiến bầu không khí bớt căng thẳng. Nghe xong, Lâm Uyển cũng thả lỏng hơn, không còn quá lo lắng. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó là giọng nói của Lý Kim Linh và Vương Phương Phương. Mẹ của bác sĩ Lâm đến rồi. Vừa nghe thấy, Lâm Uyển lập tức tỉnh táo, phấn chấn hẳn lên. Thật sao? Mau để mẹ em vào. Cách chương.